Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 293 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Uất Chỉ Diệc Thù trở về biệt thự Hải Giang, Trung Sở Phong đã gọi điện đến. Anh Diệc Thù, Viên Viên thế nào rồi? Lễ trưởng thành đã kết thúc chưa? Giọng của anh vô cùng gấp gáp, hơi thở cũng không ổn định. Uất Chỉ Diệc Thù liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, mím môi rồi nói. Buổi lễ trưởng thành được tổ chức ngày hôm qua. Hôm nay giờ này rồi, cậu nói xem đã kết thúc hay chưa nào? Trung Sở Phong thất vọng nói. Cô ấy chỉ có duy nhất một buổi lễ trưởng thành trong đời, nhưng không ngờ rằng em lại không có cơ hội được nhìn thấy cô ấy trong bộ váy xinh đẹp. Anh có thể nghe thấy sự thất vọng trong giọng điệu của anh ta, nhưng Uất Chỉ Diệc Thù không biết làm thế nào mới có thể an ủi. Suy nghĩ một lúc lâu, anh nói, cũng không có cách nào khác. Vào đêm hôm trước, mẹ của Trung Sở Phong bị đau ruột thừa cấp tính, gia đình vội vàng đưa bà ấy đi mổ. Vì là con một nên đương nhiên Trung Sở Phong không thể không đi theo. Hơn nữa, bố anh ta quanh năm làm việc bên ngoài, ngày hôm đó cũng không thể về kịp nên Trung Sở Phong phải một mình giải quyết nhiều việc. Đúng lúc chuyện này lại xảy ra vào ngày Đường Viên Viên tổ chức lễ trưởng thành, Trung Sở Phong vô cùng khổ não. Nhưng lúc này, anh ta cũng không thể rời khỏi mẹ mình để tham dự lễ trưởng thành của Đường Viên Viên được. Chỉ đành nhờ Uất Chỉ Diệc Thù mang hộ món quà của anh ta đến tặng cho cô. Nghĩ đến đây, Uất Chỉ Diệc Thù nói, tình hình của dì thế nào rồi? Anh về nhà thu dọn một chút đồ đạc, một lát sẽ qua ngay. Đừng! Trung Sở Phong thở dài một tiếng, anh không cần phải tới đây đâu. Bên này mẹ em cũng không sao cả, phẫu thuật không gặp phải vấn đề gì cả, chỉ cần ở đây vài ngày là được rồi. Uất Chỉ Diệc Thù tắt máy xe, bước vào trong rồi nói, gửi địa chỉ cho tôi trên WeChat, khoảng 10 phút nữa tôi sẽ qua. Không cần đâu. Sau khi nghĩ lại, Trung Sở Phong nói, thôi được rồi, để em gửi địa chỉ cho anh. Khi nào anh đến bệnh viện thì nói cho em biết để em ra đón. Ừ, được rồi. Uất Chỉ Diệc Thù cúp điện thoại rồi bước lên lầu. Anh trở về phòng rồi thay quần áo. Đúng lúc đi xuống nhà thì gặp phải mẹ của mình. Trở về rồi sao? Vâng, con có chút chuyện phải đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Ngày hôm qua mẹ của Sở Phong phải nhập viện. Trung Sở Phong là bạn thân của Uất Chỉ Diệc Thù. Hàn Mộc Từ luôn luôn biết chuyện này. Nghe anh nói mẹ của Trung Sở Phong nhập viện, bà ấy có chút lo lắng. Bị sao vậy? Chẳng trách hôm qua không thấy mặt mũi của Trung Sở Phong trong lễ trưởng thành đâu cả. Thì ra là mẹ cậu ấy nhập viện. Bây giờ con muốn đi thăm sao? Vâng, con đi xem một chút. Vậy thì để mẹ đi cùng với con. Nhưng Uất Chỉ Diệc Thù kéo bà lại. Mẹ, con dự định hỏi xem Viên Viên có muốn đi cùng không? Nghe thấy vậy, Hàn Mộc Từ dừng lại, ngay lập tức hiểu được ý của anh. Được rồi, vậy thì để hôm khác mẹ đi thăm vậy. Con đi đường chú ý an toàn. Vốn dĩ Uất Chỉ Diệc Thù không có ý định gọi điện cho Đường Viên Viên, dự là cả đêm qua cô bé đó ngủ không được ngon giấc nên lúc này vẫn là nên để cô ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng nghĩ đến bộ dạng bây giờ của Trung Sở Phong, Uất Chỉ Diệc Thù chợt nảy lên một suy nghĩ. Anh muốn hỏi Đường Viên Viên xem cô có muốn đi cùng không. Tất nhiên đó chỉ là mong muốn. Nếu như cô ấy tình nguyện thì tốt, nhưng nếu như cô ấy không muốn thì cũng không sao cả. Sau khi lên xe, Uất Chỉ Diệc Thù đợi một lúc lâu rồi mới gửi tin nhắn cho Đường Viên Viên. Em trở về đã nghỉ ngơi chưa? Sau khi đợi khoảng một phút, Đường Viên Viên mới trả lời tin nhắn. Không có, tối hôm qua em đã nghỉ ngơi rồi, sao phải cần nghỉ ngơi nữa chứ? Sau khi gửi xong, cô lại nhắn thêm một tin nhắn khác. Anh, có chuyện gì vậy? Uất Chỉ Diệc Thù liền bấm điện thoại gọi tới. Anh! Giọng của cô gái nhỏ vang lên ở đầu bên kia của điện thoại. Uất Chỉ Diệc Thù lái xe rời khỏi biệt thự Hải Giang, tầm mắt luôn luôn hướng về phía trước. Trở về rồi, sao không nghỉ ngơi nhiều hơn một chút? Anh, em không buồn ngủ, anh đừng lo lắng quá. Tối hôm qua, em đã nghỉ ngơi đủ rồi. Có muốn cùng anh đến một chỗ không? Đến đâu vậy? Sau khi đến đón Đường Viên Viên, trên người cô còn đang thay quần áo đã trực tiếp lao lên xe của Uất Chỉ Diệc Thù. Tự mình ngoan ngoãn thắt dây an toàn xong, cô quay đầu nhìn anh. Anh còn chưa nói sẽ đưa Viên Viên đi đâu? Đến bệnh viện. Nghe vậy, sắc mặt của Đường Viên Viên hơi thay đổi. Đến bệnh viện sao? Anh bị bệnh rồi sao? Hay là tối hôm qua ngâm chân dưới nước mưa lâu quá nên giờ trong người cảm thấy khó chịu? Em nói rồi mà. Đều không phải. Uất Trì Diệc Thù ngắt lời cô. Đừng lo lắng, không phải là chuyện của anh, là đi gặp anh Sở Phong của em. Trung Sở Phong sao? Nghe thấy cái tên này, Đường Viên Viên mới phản ứng lại được. Chúng ta tới bệnh viện tìm anh Sở Phong sao? Anh ấy đang ở bệnh viện sao? Đúng vậy. Anh Sở Phong đã xảy ra chuyện gì vậy? Hôm qua anh ấy cũng không đến dự lễ trưởng thành của Viên Viên. Chẳng lẽ là bởi vì... Sắc mặt của Đường Viên Viên đột nhiên tái nhợt. Đừng lo lắng, anh Sở Phong của em không sao cả. Chỉ là mẹ của cậu ấy tối qua phải làm phẫu thuật bên trong bệnh viện. Cậu ấy phải ở đấy trông nom nên không thể đến tham dự buổi lễ được, nên đành phải nhờ anh đưa quà cho em. Nhưng tại sao hôm qua anh không nói cho em biết sớm? Nói cho em biết thì em còn có thể tổ chức buổi lễ trưởng thành sao? Khi đó Trung Sở Phong đã đặc biệt dặn dò Uất Trì Diệc Thù không được nói cho Viên Viên biết chuyện này. Anh ấy nói rằng cô gái nhỏ Viên Viên này rất trọng tình trọng nghĩa. Nếu biết chuyện của anh ta, chắc chắn cô sẽ không thể vui vẻ tổ chức lễ trưởng thành được. Vì vậy, Uất Trì Diệc Thù đã đồng ý với Trung Sở Phong không nhắc đến chuyện này với cô. Vốn dĩ dự định tối qua ăn xong thì sẽ đến bệnh viện thăm hỏi một chút. Ai biết được rằng lúc sau lại gặp phải trận mưa lớn như vậy. Đường đi cũng bị ngập úng mà cơn mưa kia cũng kéo dài rất lâu. Mẹ của anh Sở Phong bị bệnh rồi sao? Vậy chắc hôm qua anh Sở Phong đã rất buồn. Vậy chúng ta mau đến bệnh viện càng sớm càng tốt. Sau khi đến bệnh viện, Uất Trì Diệc Thù trực tiếp gửi một tin nhắn cho Trung Sở Phong. Đến rồi. Sau khi dừng xe, Uất Trì Diệc Thù cùng cô gái nhỏ đứng trước cổng bệnh viện. Sau khoảng vài phút thì nhìn thấy bóng dáng của Trung Sở Phong. Ánh mắt của anh ta dừng ở trên người của Đường Viên Viên một lúc, sau đó mới lúng túng đi tới chỗ hai người. Buồn bực nhìn Uất Trì Diệc Thù nói, sao anh lại đưa cô ấy đến đây? Không phải đã nói rõ rồi... Anh Sở Phong, Đường Viên Viên ngắt lời anh, nghiêm mặt nói, tại sao anh lại làm vậy? Làm sao? Trung Sở Phong ngắc ngứ. Mẹ của anh Sở Phong nằm viện, tại sao lại không nói cho Viên Viên biết? Mặc dù hôm qua là lễ trưởng thành của Viên Viên, nhưng buổi lễ cũng không phải là tổ chức nguyên cả một ngày. Nếu anh Sở Phong nói sớm hơn, thì chiều hôm qua chúng em đã đến thăm gì rồi? Anh Sở Phong không cần một thân một mình ở đây trông nom gì đâu. Cô gái nhỏ nói ra những lời vừa nghiêm túc vừa thật lòng, ngũ quan trên khuôn mặt nhíu lại. Anh Sở Phong, làm sao anh lại làm như vậy chứ? Trung Sở Phong nghe vậy thì liền hoảng hốt. Anh xin lỗi, anh không tốt. Viên Viên, em đừng nóng giận. Anh Sở Phong cũng chỉ vì muốn em tổ chức lễ trưởng thành cho thật tốt. Anh không muốn em bị phân tâm. Lễ trưởng thành rất quan trọng, nhưng việc của anh Sở Phong cũng quan trọng không kém. Lần sau anh đừng làm như vậy nữa. Cô gái nhỏ vẫn nghiêm túc dạy dỗ anh. Tuy rằng nói là dạy dỗ, nhưng trong lòng Trung Sở Phong không cảm thấy có chút chán ghét nào, ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Được rồi, anh Sở Phong biết mình sai rồi mà. Lần sau anh nhất định sẽ nói với em. Nói xong, Trung Sở Phong xoa đầu của Đường Viên Viên. Bây giờ hết tức giận chưa nào? Đường Viên Viên lập tức trở nên ngoan ngoãn. Anh Sở Phong, Viên Viên không cố ý gây hấn với anh đâu. Viên Viên chỉ nghĩ chúng ta đều là bạn bè, mà đã là bạn bè thì nên giúp đỡ lẫn nhau mới đúng. Mẹ anh xảy ra chuyện như vậy thì bọn em là bạn bè cũng nên quan tâm. Lời cô nói ra vô cùng chân thành, đôi mắt của cô trong veo như nước, không lẫn chút tạp chất. Trung Sở Phong biết rằng cô thực sự coi mình như một người bạn. Anh ta vừa vui vừa buồn, vui vì anh ta được cô xem như một người bạn. Cô sẽ quan tâm tới anh, coi mọi chuyện của anh thành chuyện của mình. Nhưng cũng buồn vì nếu là bạn bè đơn thuần thì anh sẽ mãi mãi không thể trở thành thân phận khác được. Đột nhiên Trung Sở Phong nhận ra cô bé đang treo trên cổ một sợi dây chuyền mà trước đây anh ta chưa từng nhìn thấy qua. Thất tình bán nguyệt sao? Anh vô thức nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền đang được đeo trên cổ của cô rồi hỏi. Nghe vậy Đường Viên Viên đột nhiên sực tỉnh. Nghe Trung Sở Phong nhắc đến thất tình bán nguyệt, cô mới hiểu ra anh đang nói cái gì, có chút ngại ngùng rồi gật đầu. Vâng, đây là món quà sinh nhật mà em được nhận ngày hôm qua. Cô không nói là ai tặng, nhưng Trung Sở Phong nhìn biểu cảm và ánh mắt của cô, cảm thấy mình không cần hỏi cũng đại khái đã đoán được ít nhiều. Uất Trì Diệc Thù đương nhiên là nhìn ra được tình cảm của anh ta, nhưng có một số việc buộc phải đối mặt cũng không có biện pháp nào cả. Anh nhẹ giọng hỏi, dì nằm ở phòng bệnh nào? Đi theo tôi, để tôi đưa hai người đi. Trung Sở Phong quay người rồi đi đầu, theo sau là Uất Trì Diệc Thù và Đường Viên Viên. Hôm qua mẹ anh đã làm phẫu thuật, hôm nay tinh thần rất tốt, nhưng bác sĩ nói rằng bà vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn. Bây giờ bà ấy vẫn còn yếu nên không thể nói chuyện với mọi người quá lâu. Vâng vâng, không sao cả. Đường Viên Viên quan tâm nói, thân thể của dì quan trọng hơn, không nói chuyện cũng không sao hết. Chúng em tới thăm là được rồi. Sau khi Trung Sở Phong đến phòng bệnh, Trung Sở Phong mở cửa đi vào. Đúng lúc, y tá đang tiêm cho mẹ anh nên mấy người đành phải đứng đợi ở bên ngoài. Một lúc sau, sau khi tiêm xong, y tá mới đi ra ngoài. Trung Sở Phong dẫn hai người lên trước. Mẹ, Diệp Thù và Viên Viên đến thăm mẹ đây. Vì vừa trải qua phẫu thuật nên mẹ của Trung Sở Phong trông hốc hác, tiều tụy hơn rất nhiều. Nhưng sau khi nghe tin Uất Trì Diệp Thù và Đường Viên Viên đến, bà ấy cố gắng lấy lại tinh thần. Viên Viên và Diệp Thù đến rồi sao? Sở Phong, mau giúp mẹ ngồi dậy. Dì ơi, không cần đâu ạ. Đường Viên Viên vội vàng tiến lên phía trước, nhẹ giọng nói. Dì vừa mới phẫu thuật chưa lâu, dì vẫn nên nằm nghỉ ngơi đi ạ. Không nên hoạt động quá nhiều. Giọng nói của cô gái dịu dàng, bàn tay mềm mại không xương, không giống như là bàn tay thô ráp toàn xương, không có chút thịt nào của Trung Sở Phong. Tay anh vừa chạm vào đã khiến toàn thân bà cảm thấy đau đớn. Mẹ Trung Sở Phong nhìn Đường Viên Viên nở nụ cười yêu thương. Vẫn là cô bé Viên Viên tốt nhất. Cũng chỉ vì lúc đầu sức khỏe của dì không tốt. Nếu không, dì đã sinh thêm một đứa con gái rồi. Trung Sở Phong ở bên cạnh nghe thấy thế, không khỏi bĩu môi. Mẹ, mẹ nói như vậy là ghét bỏ con chăm sóc mẹ không được chu đáo có đúng không? Có chu đáo thế nào thì cũng không thể bằng con gái đáng yêu được. Làm sao? Con muốn so sánh với con gái nhà người ta sao? Trung Sở Phong bĩu môi, không nói gì. Đường Viên Viên nghe ra mẹ Trung thích con gái hơn, nên ngoan ngoãn chủ động nói. Dì à, về sau, ngày nào cháu cũng sẽ đến bệnh viện để chăm sóc cho dì. Dù sao thì thời gian này cháu cũng không phải đi học. Như vậy cũng được sao? Mẹ Trung lắc đầu. Như vậy, dì sẽ cảm thấy ngại lắm. Dì không cần phải ngại đâu ạ, dì cứ yên tâm. Mẹ Trung suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu. Cũng được, đến lúc đấy cháu cứ bảo Sở Phong đến đón cháu là được rồi. Trung Sở Phong có chút cảnh giác, ánh mắt anh ta lóe lên, lập tức tiếp lời. Không cần đâu, đến lúc đó Diệp Thù sẽ tự đến đón em ấy. Diệp Thù sao? Phiền cháu vất vả đi một chuyến rồi. Vẻ mặt của Uất Trì Diệp Thù lãnh đạm. Không vất vả, dì cứ điều dưỡng chăm sóc sức khỏe cho tốt đi ạ. Trò chuyện một lúc, mẹ Trung đã bắt đầu cảm thấy mệt. Trung Sở Phong đắp chăn cho mẹ ngủ. Không lâu sau, hô hấp của mẹ Trung đều đều. Trung Sở Phong đưa hai người tới cửa. Thăm cũng thăm xong rồi, hai người trở về đi. Nếu không có chuyện gì thì cũng không cần phải đến bệnh viện đâu. Nhưng mà anh Sở Phong, vừa nãy em đã hứa với dì, ngày nào cũng đến đây rồi mà. Bà ấy đau đến mức hồ đồ rồi, toàn nói những điều linh tinh thôi. Em không cần ngày nào cũng phải đến đây đâu. Hôm nay đến cũng đủ thấy được thành ý của em rồi. Uất Trì Diệt Thù đột nhiên nói, mỗi ngày anh sẽ đưa Viên Viên đến đây. Nhìn thấy Trung Sở Phong kinh ngạc nhìn mình, anh giải thích. Dì bây giờ đang bị bệnh, có cô bé ở bên cạnh nói chuyện cùng thì tâm tình cũng thoải mái hơn. Nói đến đây, Trung Sở Phong dường như không có lý do gì để từ chối. Nhưng anh ta cũng có thể thấy rằng Uất Trì Diệt Thù đã cảm nhận rõ ràng sự khác biệt. Ai cũng biết, chỉ có cô bé không biết. Thật ngốc nghếch. Được rồi, hôm nay hai người trở về đi. Trên đường trở về, Đường Viên Viên ngẩng đầu nhìn Uất Trì Diệt Thù. Anh, có chuyện gì vậy? Mẹ của anh Sở Phong bị bệnh. Tại sao lại chỉ có một mình anh ấy trông nom gì vậy? Nghe vậy, Uất Trì Diệt Thù dừng lại một lúc. Đột nhiên anh không biết giải thích với cô như thế nào. Hoàn cảnh gia đình Trung Sở Phong rất phức tạp. Ba anh ta ở bên ngoài thì nuôi tình nhân, thậm chí còn cùng với tình nhân tạo nên một gia đình hoàn chỉnh. Nhưng ông ta lại không đồng ý ly hôn với mẹ của Trung Sở Phong. Vậy nên, đã nhiều năm trôi qua rồi mà ba của Trung Sở Phong không về nhà. Cho dù muốn thỉnh thoảng muốn về thăm một lần, thì người kia cũng không cho ông ta trở về. Hơn nữa, ba của Trung Sở Phong vẫn nghe lời người kia hơn. Mà những điều này đem nói với Đường Viên Viên. Nghĩ vậy, Uất Trì Diệt Thù dừng dừng nói. Có thể những người khác bận công việc, hoặc có thể giống như chúng ta vậy, đến thăm một lát rồi đi. Dù sao vừa rồi em cũng nhìn thấy rồi đấy, cơ thể của dì còn yếu, ở lại quá lâu cũng không tốt. Hình như đúng là như thế. Đường Viên Viên gật đầu, một lúc sau cô như nghĩ ra điều gì đó. Nhưng nếu như chỉ có một mình Sở Phong trông nom gì thì không phải anh Sở Phong sẽ rất mệt sao? Em nhìn thấy đôi mắt của anh ấy xuất hiện rất nhiều tia máu. Có thể nhìn ra được cô gái nhỏ đang rất đau lòng. Tuy rằng đây chỉ là một cảm xúc rất bình thường, nhưng Uất Trì Diệt Thù vẫn cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, không thể giải thích được. Anh cảm thấy cảm xúc của chính mình lúc này là vô cùng ích kỷ, cho nên chỉ có thể nói: vậy về sau anh cùng với em đi thăm gì? Thật không? Anh thật tốt. Uất Chỉ Diệt Thù vươn tay xoa xoa đầu cô. Đi thôi, hôm nay cứ về trước đã. Sau khi trở về thì đi nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chúng ta cứ đúng thời gian cũ gặp lại. Vâng ạ. Trong phòng bệnh, sau khi Trung Sở Phong tiễn hai người trở về, vốn dĩ anh ta muốn rót một cốc nước, nhưng đột nhiên giọng nói của mẹ Trung vang lên. Thằng nhóc ngốc nghếch, mẹ đã tạo cơ hội cho con mà con lại đi đẩy người ta ra sao? Âm thanh đột ngột khiến Trung Sở Phong giật mình. Anh ta quay đầu nhìn người trên giường bệnh. Mẹ, mẹ còn chưa ngủ sao? Mẹ Trung vẫy tay ra hiệu cho Trung Sở Phong đỡ bà ngồi dậy. Trung Sở Phong không có hành động gì, chỉ thở dài. Mẹ vẫn là nên nằm thì hơn. Ngồi chẳng được bao lâu, lại phải nằm. Dù sao thì mẹ cũng mới phẫu thuật xong thôi. Nghe thấy vậy, mẹ Trung oán trách liếc nhìn anh ta một cái. Chỉ là một ca tiểu phẫu thôi, đừng có mà làm quá lên như thế. Con yên tâm đi, tuổi thọ của mẹ còn dài, không chết được đâu. Nói đến đây, mẹ Trung dừng lại rồi nói. Con chưa nhìn thấy, con giành lại được tài sản của nhà họ Trung. Mẹ không thể tùy tiện chết được. Nghe thấy hai từ tài sản, ánh mắt của Trung Sở Phong lóe lên tia bất lực. Mẹ anh ta luôn luôn hy vọng anh ta sẽ tranh được tài sản, không muốn để à tình nhân kia đạt được. Bà ấy chỉ có duy nhất một đứa con trai là Trung Sở Phong, nên chỉ có thể đặt hết hy vọng vào anh. Nghĩ đến đây, Trung Sở Phong không nhịn được mà nói. Lúc đầu mẹ sinh con ra, sao không nghĩ sẽ sinh thêm một đứa em trai hoặc em gái nữa? Sao cơ? Nếu như vậy, con cũng không cần phải đi tranh giành tài sản. Chuyện này có thể giao cho anh hoặc em gái con là được rồi. Thằng nhóc ngốc nghếch, con nói bậy nói bạ cái gì vậy hả? Mẹ cũng chỉ có một mình con là con. Vậy mà con lại nói với mẹ, con không muốn tranh giành tài sản sao? Mẹ nói cho con hay, chuyện ba con đã làm khiến mẹ rất tức giận rồi. Nếu như con còn không đoạt tài sản trở về để cho con tình nhân kia lấy được, thì dù mẹ có chết cũng không thể nào nhắm mắt được đâu. Những lời này từ nhỏ đến lớn, Trung Sở Phong đã nghe đến mức chán ngấy. Anh ta cảm thấy rất yêu mẹ của mình, thậm chí anh ta còn không muốn mẹ sống cuộc sống như hiện tại. Mẹ, làm sao? Tại sao mẹ không ly hôn đi? Nếu như rời bỏ ông ấy, thì hai mẹ con chúng ta có thể sống cuộc sống hạnh phúc hơn. Ngày trước, có thể mẹ cảm thấy con còn nhỏ, nếu ly hôn thì sẽ gặp phải nhiều khó khăn trên phương diện tiền bạc. Nhưng bây giờ con sắp tốt nghiệp rồi, con sẽ đi tìm một công việc ổn định. Mẹ sẽ lại có được số tài sản giống như trước đây. Mẹ con chúng ta cùng rời đến một nơi khác, không cần phải gặp mặt những người trước kia, không phải là tốt hơn sao? Nghe thấy vậy, mẹ Trung trợn trừng mắt. Không được, không thể được. Nhắc đến chuyện này, cảm xúc của mẹ Trung bị kích động. Cái con giáp thứ 13 kia, cô ta cướp đi người mà mẹ yêu thương nhất. Người đàn bà vô liêm sỉ, cô ta luôn luôn mong muốn mẹ ly hôn. Nếu như mẹ ly hôn thì chẳng phải là đã giúp cô ta toại nguyện sao? Giúp bà ta toại nguyện chỉ là một chuyện. Sao mẹ chỉ nghĩ đến điều này mà lại không nghĩ đến bản thân mình chứ? Con người có thể sống được bao nhiêu năm? Tự mình sống vui vẻ không được sao? Mẹ, cho dù là khối tài sản cả 100 tỷ hay 1000 tỷ thì cũng không thể khiến cho con vui vẻ. Con chỉ muốn hai mẹ con ta vui vẻ sống qua ngày là được rồi. Sau khi nghe những lời này, mẹ Trung chỉ thở dài. Sở Phong, mẹ biết con cũng là vì muốn tốt cho mẹ. Nhưng con có bao giờ nghĩ rằng nếu như ba mẹ ly hôn, chúng ta có thể sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Nhưng còn trong lòng mẹ thì sao? Mẹ vĩnh viễn không thể nào nuốt trôi cục tức này được. Dù sao thì mẹ vẫn luôn luôn là vợ hợp pháp, danh chính ngôn thuận. Chỉ cần mẹ chưa ly hôn thì con hồ ly tinh đó sẽ mãi mãi là kẻ thứ ba. Cả đời này cũng không có danh phận rõ ràng. Có lúc phụ nữ lại thích lựa chọn con đường bế tắc, không buông bỏ người khác, đồng thời cũng không để bản thân mình được giải thoát. Giống như mẹ của Trung Sở Phong vậy, họ thường dùng chính bản thân mình để trừng phạt người khác. Sở Phong, mẹ biết con có thể không hiểu mẹ, nhưng con không phải là mẹ nên con không hiểu cũng không sao. Chỉ là con phải hứa với mẹ một điều rằng, sau này khi con kết hôn, con không thể lăng nhăng giống như ba con được. Nếu như con dám ngoại tình, mẹ sẽ tự mình đánh gãy chân con. Nghe thấy vậy, Trung Sở Phong không khỏi nhíu mày. Mẹ, sao con có thể là loại người như vậy được chứ? Không phải là tốt rồi. Dù sao thì... Học gì thì học, nhưng tuyệt đối không được học cái đức tính thối tha đó của ba con. Đời này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông ta. Con cũng không cần phải coi ông ta là ba. Loại người như vậy không xứng chút nào. Con chỉ cần giành lại hết tài sản của ông ta là được rồi. Trung Sở Phong không tiếp lời. Phòng bệnh yên tĩnh trở lại. Một lúc sau mẹ Trung nói. Đứa con ngốc này. Hôm nay mẹ đã sắp xếp cơ hội cho con như vậy rồi. Tại sao con lại từ chối chứ? Trung Sở Phong nhất thời không nói nên lời. Quả nhiên nhắc đến vấn đề này, anh ta biết bà sẽ hỏi nên đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Như vậy quá khó. Người như vậy có gì khó chứ? Con gái nhà người ta hiền lành hiểu chuyện, thấy mẹ ở đây một mình, không ai bầu bạn, thương con một mình trông nom bên giường bệnh, nên muốn san sẻ gánh nặng giúp con. Diệp Thù cũng có thể. Trung Sở Phong lạnh lùng nói. Diệp Thù có thể giống với con bé sao? Diệp Thù là đàn ông, con trai, còn với cậu ấy là anh em. Nhưng Viên Viên thì không giống như vậy. Không phải con thích người ta sao? Con nói chuyện đấy lúc nào chứ? Con là do mẹ sinh ra, được mẹ nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn. Trong lòng con nghĩ cái gì mà mẹ không biết chứ? Nhìn vào ánh mắt của con là mẹ đã biết hết rồi. Được rồi, đối với chuyện này Trung Sở Phong cảm thấy dường như mình cũng không cần phải phủ nhận nữa. Anh ta không tiếp lời, chỉ mấp máy môi. Vậy nên mẹ giúp con tạo nên một cơ hội. Mẹ thấy Viên Viên là một đứa trẻ rất ngoan. Con bé không giống như những cô gái ngoài kia. Con bé trong sáng, tốt bụng và sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Nếu có thể cưới được con bé, thì chắc chắn con phải tu được 10 kiếp thì mới có được diễm phúc ấy. Nhắc đến đường Viên Viên, mẹ Trung không ngừng bày tỏ sự khen ngợi cô. Người con gái mà mình yêu, được mẹ của mình yêu thích, đó đương nhiên là điều hạnh phúc nhất. Nhưng đáng tiếc là anh ta và Viên Viên không phải là loại tình cảm yêu đương. Thấy anh ta im lặng, không nói lời nào, mẹ Trung bĩu môi. Có phải con đang muốn nói rằng Diệp Thù và con là anh em, vợ của bạn thì không được lừa gạt không? Trung Sở Phong ngơ ngác một hồi, anh ta không ngờ rằng mẹ mình có thể nói ra những lời như vậy. Con thật ngốc, hiện tại hai người bọn họ còn chưa có xác định quan hệ, có lẽ còn chưa kịp thổ lộ, mọi chuyện còn chưa rõ ràng, con và cậu ấy vẫn đang tranh giành công bằng. Nếu nói là anh em thì không thể cùng thích một người, vậy thì còn là anh em làm gì nữa? Mẹ, có lẽ suy nghĩ của con và mẹ khác nhau. Đối với con thì dù anh em hay là phụ nữ thì đều quan trọng như nhau. Anh ta không thể vì một người con gái mà phản bội lại anh, cũng không thể vì anh em mà từ bỏ người phụ nữ của mình. Điều quan trọng nhất vẫn là Viên Viên không thích anh ta. Nếu như đường Viên Viên có chút tình ý với anh ta thì anh ta cũng sẽ không cần phải rút lui như vậy. Hạnh phúc của chính mình mới là quan trọng nhất. Con không thích Viên Viên sao? Thích. Vậy thì con mau tranh lấy. Mẹ đã tạo cho con một cơ hội như vậy mà con lại đẩy con bé ra. Con như vậy thì có thể theo đuổi được con bé sao? Đừng nói nữa. Trung Sở Phong ngắt lời mẹ. Viên Viên không thích con. Cô ấy đã sớm nói rõ ràng rồi. Nếu con thừa nhận rằng con thích cô ấy thì có thể hôm nay cô ấy sẽ không tới đây gặp con đâu. Mẹ Trung... Bà ấy không ngờ mọi chuyện lại phát triển theo hướng này. Con bé Viên Viên dễ thương ngốc nghếch kia mà lại có suy nghĩ kiên định như vậy sao? Suy nghĩ một chút, mẹ Trung lại nói. Con bé càng kiên định thì càng có nghĩa là con bé là người trước sau như một. Một cô gái như vậy thì càng hiếm có. Con bé mới được bao nhiêu tuổi đâu. Làm sao mà hiểu được thích là như thế nào mà yêu thì là ra sao? Khái niệm suy nghĩ về tình cảm sẽ thay đổi theo tuổi tác. Ít nhất trước khi còn bé xác lập quan hệ với người khác, còn không được từ bỏ, phải cố gắng nỗ lực đến cùng. Ít nhất trước khi cô ấy chưa thiết lập mối quan hệ với người khác, không được từ bỏ, phải cố gắng nỗ lực đến cùng. Câu nói này giúp cho tư tưởng của Trung Sở Phong được đả thông ít nhiều. Nếu cô ấy chỉ thích người khác thì sao đây, còn theo đuổi thì có khác gì là đang quấy rầy cô ấy đâu. Quấy rầy cái gì chứ? Nếu như con bé thực sự thích ai đó thì dù con có rầy nhiễu cũng vô ích. Nếu như con bé bị con làm cho rối bời thì có nghĩa là tình cảm của con bé không ổn định. Hơn nữa, con bé còn đang trong giai đoạn trưởng thành. Thằng con ngốc nghếch này đừng nghĩ đến có hay không có. Còn thích con bé thì mau theo đuổi con bé đi. Trung Sở Phong không trả lời. Ngày mai con bé sẽ đến. Nhớ kỹ là đừng có đẩy người ta ra nữa đó. Ngày hôm sau, sau khi Uất Chỉ Diệt Thù đưa đường Viên Viên đến bệnh viện, mẹ Trung nhìn thấy cô. Nhìn thế nào thì bà cũng thấy cô gái này rất dễ thương, khiến cho người ta cảm thấy yêu thích. Nếu Trung Sở Phong nhà mình có thể kết hôn với con bé thì chắc chắn đây phải là may mắn từ 10 kiếp luyện thành. Nhưng mà sau khi Uất Trì Diệt Thù đến, anh vẫn chưa rời đi. Anh ngồi vào chiếc ghế bên cạnh, còn đường Viên Viên thì ngồi cạnh giường bệnh, vươn tay nắm lấy cánh tay và bắp chân của dì Trung, giúp bà ấy xoa bóp đủ kiểu. Mẹ Trung rất hài lòng, đột nhiên nói với Trung Sở Phong. Sở Phong, buổi trưa mẹ muốn ăn sủi cảo, con về nhà làm cho mẹ một chút đi. Bởi vì bà đang nằm viện, Trung Sở Phong không dám từ chối yêu cầu của bà, đành phải gật đầu. Vâng ạ. Diệp Thù, cháu đi cùng với Sở Phong đi. Để cô bé Viên Viên ở đây cùng với dì là được rồi. Mấy đứa xem, buổi trưa ăn cái gì thì tiện, để đem đến cho Viên Viên một ít. Đường Viên Viên nghe vậy thì liền nhanh chóng xua tay. Cháu không cần chọn đâu, cháu ăn gì cũng được. Dì à, cháu ăn sùi cào cùng với dì cũng được. Ây chà, ở độ này thì cháu làm sao có thể ăn sùi cào được chứ? Cháu nên uống canh sườn mới đúng. Cháu không thể giống như dì được. Cháu còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn nữa. Sau khi Trung Sở Phong thấy mẹ Trung bảo Diệc Thù cùng với mình ra ngoài, anh ta cũng đoán được bà đang cố tách mình và Diệc Thù ra khỏi phòng bệnh. Tuy khó chịu, nhưng anh ta cũng không còn cách nào khác. Đi thôi. Ngược lại, vẻ mặt của Uất Trì Diệc Thù không có gì bất thường. Sau đó, hai người cùng nhau rời đi. Vừa ra khỏi phòng bệnh không bao lâu, Trung Sở Phong đã chủ động nói. Xin lỗi anh Diệc Thù, mẹ em... Anh biết, cậu không cần phải giải thích. Dù gì thì cũng là bậc bề trên, ai cũng đều hy vọng con mình tốt, nên điều này Uất Trì Diệc Thù cũng có thể hiểu. Anh không để cho em giải thích, nhưng em không thể không nói. Tuy rằng em thấy cái này cũng chẳng có gì đáng nói cả. Bây giờ mẹ em đang bị bệnh, nên em muốn nhờ cô ấy một chút. Nhưng anh cũng đừng lo lắng, cô bé Viên Viên này không thích em. Vậy nên về sau em sẽ không làm gì cả, anh cứ yên tâm. Nghe thấy vậy, bước chân của Uất Trì Diệc Thù cũng dừng lại, ánh mắt phức tạp của anh rơi trên gương mặt của anh ta. Cậu cảm thấy Viên Viên không thích cậu, vậy cậu cảm thấy cô ấy sẽ thích anh sao? Chẳng lẽ không phải sao? Vậy sao? Kỳ thực, liên quan đến vấn đề này, Uất Trì Diệc Thù có chút mơ hồ. Trung Sở Phong nhìn anh chằm chằm. Thế nào? Anh đừng nói với em là anh không biết đấy nhé. Theo em thấy, không phải là anh cũng thích Viên Viên sao? Một lúc sau, Uất Trì Diệc Thù mới tiếp tục đi về phía trước. Trung Sở Phong thấy vậy thì cũng vội vàng đuổi theo sau. Anh nói rõ ràng đi, rốt cuộc trong lòng anh nghĩ như thế nào? Viên Viên toàn tâm toàn ý thích anh. Nếu anh không thích cô ấy, thì anh nên nói rõ cho cô ấy biết. Đừng nên làm lỡ giờ thời gian của người ta. Bây giờ anh cũng không rõ ràng về tình cảm của mình cho lắm. Anh nói cái gì? Cô bé rất dễ thương, nhìn thấy cô ấy cười, anh nghĩ cả đời này anh có thể bảo vệ cô ấy, bảo vệ nụ cười của cô ấy để cô ấy không bao giờ phải buồn bã. Nhưng anh không biết đây có phải là sự yêu thích giữa đàn ông và phụ nữ hay không. Nghe đến đây, Trung Sở Phong không nhịn được mà bĩu môi. Nói sâu xa như vậy làm cái gì chứ? Ông đây không hiểu, thật là phức tạp. Được hỡi như vậy còn bày đặt khoe mẽ. Nếu cậu cùng cô ấy lớn lên, nhìn thấy cô ấy khóc, nhìn thấy cô ấy cười, bất cứ dáng vẻ nào của cô ấy, cậu cũng đều thấy qua. Tất cả những điều này không phải đã sớm trở thành thói quen rồi sao? Cậu có thể phân biệt rõ ràng tình cảm của mình đối với cô ấy, rốt cuộc là tình yêu hay tình thân không? Sau khi nghe xong những lời này, Trung Sở Phong vẫn biểu lộ một thái độ xem thường như cũ. Hai người rơi vào trạng thái im lặng, cùng đi vào trong bãi đỗ xe. Sau khi lên xe, Trung Sở Phong không nhịn được mà nói. Cảm giác nghe anh nói những lời này như thể đang đem Viên Viên đẩy vào lòng anh vậy. Uất Trì Diệc Thù, anh đã nói gì chứ? Rõ ràng là vừa rồi anh không có nói gì cả. Muốn biết giữa anh và cô ấy có tình cảm nam nữ hay không thì cũng đơn giản thôi. Trung Sở Phong ngưng một lúc lâu rồi quay đầu nhìn Uất Trì Diệc Thù nghiêm túc nói, hôn cô ấy. Vốn dĩ Uất Trì Diệc Thù chuẩn bị lùi xe ra ngoài, nhưng sau khi nghe thấy ba chữ này, sắc mặt của anh liền thay đổi, suýt chút nữa đã đụng phải bức tường trước mặt. Ôi má ơi, anh bình tĩnh một chút được không? Anh có phải là người không vậy? Em mới vừa nói ra ba chữ đó mà anh đã kích động thành vậy rồi sao? Nghe vậy, Uất Trì Diệc Thù cũng lạnh lùng nhìn anh ta. Cậu dừng lại mấy cái trò đùa của cậu đi. Em dừng sao? Em có nói gì sai sao? Nếu là tình cảm nam nữ, anh không muốn hôn cô ấy sao? Tuy rằng cách này không khác gì bảo anh đi sàm sỡ người ta cả, nhưng đây là cách nhanh nhất để xác định chính xác vấn đề. Nói xong, Trung Sở Phong tức giận nói. Tức chết mất. Rõ ràng là ông đây cũng thích cô ấy mà. Tại sao em phải chỉ cách cho anh chứ? Uất Trì Diệc Thù cũng cau mày, mím môi mỏng không trả lời. Gì chứ? Anh cho rằng ông đây nói sai sao? Em nói cho anh biết nhé. Nếu như Viên Viên đứng trước mặt anh, nếu anh không thể nào hôn cô ấy, thì có nghĩa là anh không có tình cảm gì với cô ấy cả. Hiểu không? Trong xe liền trở nên im lặng, bầu không khí trở nên gượng gạo nặng nề. Phải đợi mất một lúc lâu sau, giọng nói của Út Chỉ Diệc Thù mới lại vang lên. Hôn chán thôi thì có tính không? Tính cái rắm. Trung Sở Phong lập tức mở miệng chửi. Hôn lên chán thì tính cái gì chứ? Ông đây là hôn thật đấy, anh hiểu không? Đôi môi mỏng của Út Chỉ Diệc Thù mím chặt lại. Mọi người đều là đàn ông, mà cả hai đều là đàn ông đã trưởng thành. Làm sao anh có thể không hiểu nụ hôn trong lời của Trung Sở Phong nói đến là cái gì chứ? Tuy nhiên, Út Chỉ Diệc Thù cảm thấy rằng dường như anh không thể hôn được. Trong ấn tượng của anh, Đường Viên Viên luôn là một cô gái nhỏ. Làm sao anh có thể ra tay với cô được chứ? Nghĩ đến đây, Út Chỉ Diệc Thù nhắm mắt lại, ngả lưng ra sau. Đừng nói với ông đây là anh không hôn được đấy nhé. Không hôn được thì anh cũng nên sớm... Nếu như anh không thích Viên Viên, vậy thì em cũng không thể dễ dàng nhường Viên Viên cho người khác được đâu. Có trời mới biết, anh ta đã mơ tưởng cô đến mức nhường nào. Đến trong mơ cũng đã gặp biết bao nhiêu lần. Tuy rằng mỗi một lần đều cảm thấy mình như vậy rất quá đáng. Dù sao, cô ấy cũng trong sáng đơn thuần như vậy. Nhưng khi thích một người, anh ta cũng không thể nào khống chế được cảm xúc của mình. Cho nên mỗi lần mơ thấy cô, mặc dù anh ta cảm thấy mình quá đáng, nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng ngọt ngào, có thể nói là vô cùng dày vò. Mất một lúc lâu, Út Chỉ Diệc Thù mới ổn định cảm xúc của mình, mặt mày không chút cảm xúc lái xe. Thấy anh không lên tiếng, Trung Sở Phong lo lắng hỏi, rốt cuộc anh muốn như thế nào, nói rõ ràng một chút đi. Anh vẫn không lên tiếng, nhanh chóng lái xe ra khỏi bệnh viện. Út Chỉ Diệc Thù, hôm nay chúng ta nói rõ ràng đi. Rốt cuộc anh muốn như thế nào đây? Có hôn hay không đây? Im miệng. Ông đây không im, ông đây phải nói ra hết. Trung Sở Phong chống đối anh, không ngừng bắn lời với Út Chỉ Diệc Thù. Em nói này, phương pháp này của em là tốt nhất rồi đó. Đây là cách dùng để kiểm chứng tình cảm nam nữ. Nếu anh chỉ coi cô ấy như em gái, chắc chắn anh sẽ không muốn hôn cô ấy, đúng không nào? Nhưng nếu như anh thích cô ấy thì chắc chắn lúc nào anh cũng đều muốn ôm cô ấy vào trong lòng. Không những muốn hôn cô ấy mà còn... Chiếc xe đột ngột phát ra tiếng phanh chói tai rồi lập tức dừng lại. Khuôn mặt của Ất Chỉ Diệc Thù tối sầm, ánh mắt rực lửa nhìn anh ta. Đủ rồi! Trung Sở Phong thấy anh ta thật sự tức giận rồi nên không dám nói gì nữa. Những lời phía sau chỉ có thể nuốt vào trong. Lúc này, trong lòng Ất Chỉ Diệc Thù rất phức tạp. Anh bình tĩnh lại cảm xúc tiếp tục lái xe. Tuy rằng không nói thêm nữa, nhưng anh thực sự cảm thấy lời nói của tên đáng ghét Trung Sở Phong kia nói là đúng, bởi vì đây quả thực là cách kiểm tra tốt nhất. Nhưng hiện tại, anh lại nghĩ nếu anh thực sự không thể hôn Viên Viên được, như vậy không phải rất không công bằng với Viên Viên hay sao? Cô ấy không phải là một cỗ máy để kiểm chứng tình cảm của anh. Nhưng nếu như không kiểm chứng, nói tóm lại, Út Chỉ Diệc Thù cứ đem theo cảm xúc như vậy mà lái xe suốt quãng đường, thẳng cho đến khi cả hai đến siêu thị rồi cùng nhau đi mua đồ. Không có nhiều thứ để mua, dù sao thì cũng chỉ là làm sùi cào mà thôi. Ở nhà em vẫn còn thừa vỏ bánh từ lần trước, vì vậy nên chúng ta chỉ cần mua thịt và gia vị về là gói được rồi. Trung Sở Phong nhanh tay lấy nguyên liệu cho vào giỏ, mua đủ thứ rồi thì mới đi thanh toán. Dì thích ăn sùi cào lắm à? Đại khái cũng là vì muốn giảm bớt bầu không khí căng thẳng lúc trước, nên Út Chỉ Diệc Thù thuận tiện hỏi một câu. Nào có thích, không phải là vì muốn đuổi hai người chúng ta ra ngoài hay sao? Vậy nên chủ đề lại quay trở lại. Bà ấy rất thích Viên Viên, muốn Viên Viên làm con dâu của mình. Điểm này chắc anh cũng có thể nhận thấy được. Không chắc lắm, Út Chỉ Diệc Thù thẳng thắn nói. Nghe vậy, sắc mặt của Trung Sở Phong hơi thay đổi. Anh không thể nói chuyện khéo léo hơn một chút sao? Em biết Viên Viên thích anh, nhưng đấy không phải là nguyên nhân để anh đắc ý đâu. Trung Sở Phong, lần đầu tiên Út Chỉ Diệc Thù dừng chân, nhìn anh với ánh mắt nghiêm túc như vậy. Làm sao đột nhiên lại dùng ánh mắt này để nhìn em? Đừng nói là anh thích ông đây. Ông đây không có ý đó với anh đâu. Thật ra cậu không cần phải nói chuyện với anh bằng cái giọng điệu đắc ý như vậy đâu. Trung Sở Phong choáng váng. Anh biết cậu thích Viên Viên, anh cũng không cố ý chạm vào vết thương của cậu. Nếu thực sự không thể chịu đựng được nữa thì hãy cách cô ấy xa một chút. Cách xa một chút sao? Nếu cách xa cô ấy thì tức là sẽ không gặp mặt cô ấy, cũng không cần phải cả ngày suy nghĩ cô ấy thích ai rồi cô ấy không thích mình, nên có lẽ đây cũng là một biện pháp tốt. Tuy nhiên, nếu bản thân không nhìn thấy cô ấy thì trong lòng buồn phiền biết bao, còn cảm thấy khó chịu hơn việc cô ấy thích người khác. Trung Sở Phong cảm thấy không thể chấp nhận được việc mình không được gặp cô. Không cần. Anh ta lắc đầu từ chối lời đề nghị của Út Chỉ Diệc Thù. Ông đây cầm lên được thì cũng buông xuống được. Em không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Mau đi nhanh lên, mau về nhà gói sùi cào thôi. Trung Sở Phong bước nhanh về phía trước, nhìn bóng lưng của anh ta, ánh mắt của Uất Chỉ Diệc Thù sâu xa hơn vài phần. Nhưng cuối cùng thì anh cũng không nói thêm gì nữa, nhanh chóng bước theo sau Trung Sở Phong. Trong bệnh viện, đợi sau khi hai người họ rời đi, mẹ Trung nắm lấy tay của Đường Viên Viên, giọng điệu vô cùng gần gũi, thân thiết. Viên Viên à, năm nay cháu vừa đúng bước vào tuổi trưởng thành rồi có đúng không? Vâng ạ. Chà chà, lần đầu gặp cháu lúc đấy, cháu còn là một cô bé bé xíu. Không ngờ sau bao nhiêu năm, cô gái nhỏ đã lớn thành thiếu nữ rồi. Nhắc đến chuyện năm đó, mẹ Trung lại thở dài cảm thán. Hồi đó, cô bé này mũm mĩm, có đôi mắt to tròn, sáng như sao. Lúc đó, bà đã nhìn trúng Đường Viên Viên. Chỉ là lúc trước, bà còn lo lắng rằng ánh mắt của mình và Trung Sở Phong không giống nhau. Bà ấy thích Đường Viên Viên, nhưng nếu Sở Phong không thích, thì phải làm sao đây? Mà này, bé con, hiện tại cháu còn đang đi học, cháu đã có bạn trai chưa? Đường Viên Viên không ngờ bà Trung lại đột nhiên hỏi đến vấn đề này. Hai má cô đỏ ửng, lắc đầu. Sao dì vừa hỏi vấn đề mà lại xấu hổ rồi? Cháu cũng trưởng thành rồi, cũng đến lúc nên nói chuyện yêu đương với bạn trai được rồi chứ. Khi nhắc đến hai từ bạn trai, trong mắt Đường Viên Viên chỉ xuất hiện lên bóng dáng của Uất Chỉ Diệc Thù. Nhưng đương nhiên, cô sẽ không nói điều này trước mặt mẹ của Trung Sở Phong. Chỉ nói, dì à, cháu nghĩ cháu vẫn còn nhỏ nên cũng không gấp. Sao lại không vội cho được chứ? Trưởng thành cả rồi, có thể bắt đầu nói chuyện yêu đương. Con nói thì mới biết được người ta có hợp với cháu không chứ, có đúng không nào? Đường Viên Viên không nói. Mẹ Trung cố ý làm mối cho cô với Sở Phong. Nhẹ giọng nói, Viên Viên, dì hỏi cháu một câu có được không? Vâng, dì cứ hỏi đi ạ. Cháu thấy Sở Phong nhà dì thế nào? Đường Viên Viên sừng sốt, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của mẹ Trung. À cái gì chứ, dì rất thích cháu, dì thấy cô gái như cháu là rất hiếm có. Hơn nữa, lại quen biết nhau từ nhỏ, nên cháu như thế nào, tính cách ra sao, Sở Phong nhà dì đều hiểu rõ tường tận. Tuy thằng bé có lúc hơi nhiều lời một chút, nhưng dù sao thì vẫn là một đứa bé ngoan, chưa bao giờ tùy tiện đem con gái về nhà. Cháu được xem là người đầu tiên, cũng là duy nhất. Nghe vậy, cho dù Đường Viên Viên có ngốc đi chăng nữa, cũng hiểu ý của mẹ Trung. Cô chợt nghĩ về việc tại sao mẹ Trung lại kêu anh cô và Trung Sở Phong về nhà làm bánh bao. Thì ra là có ý này. Cô có chút bối rối, giọng nói nhỏ hơn một chút. Dì à, cháu và anh Sở Phong là bạn bè tốt. Dì biết rồi. Mẹ Trung cười nhẹ nói. Vậy nên dì mới hỏi con. Con nghĩ sao về mối quan hệ bạn bè tốt trở thành người yêu? Đường Viên Viên... Cháu... Đừng sợ, bé con. Dì chỉ là rất thích cháu, rất muốn cháu làm con dâu của dì. Chắc cháu cũng có thể nhìn ra, thằng bé rất thích cháu. Nghe vậy, Đường Viên Viên ngần ra, không kịp phản ứng lại. Anh Sở Phong thích cháu sao? Không thể nào, rõ ràng trước đây, lúc bạn bè nói chuyện này với cô đã hỏi anh Sở Phong. Lúc đấy anh cũng phủ nhận không thích cô rồi. Nhưng tại sao dì lại nói như vậy chứ? Cháu không nhìn ra sao? Vẻ mặt của mẹ Trung kinh ngạc. Thằng bé rất thích cháu, hơn nữa còn là rất nhiều năm rồi. Dì nhìn thằng bé từ nhỏ đến lớn, dì chưa từng thấy nó đối xử với ai như vậy cả. Đường Viên Viên cứng họng, một lúc sau cô thấp giọng giải thích. Dì à, hình như dì có chút nhầm lẫn rồi. Anh Sở Phong và cháu thực sự chỉ là bạn tốt thôi. Anh ấy từng nói với cháu rằng anh ấy không thích cháu. Cái gì? Đây là điều mà mẹ Trung không ngờ tới. Thằng bé nói không thích cháu sao? Đường Viên Viên gật đầu. Đúng vậy, dì ạ. Mẹ Trung nghe vậy thì có chút tức giận. Nhưng bà ấy không ngờ rằng thằng nhóc thối tha Trung Sở Phong lại nói với con bé rằng mình không thích người ta. Như vậy thì còn có thể theo đuổi người ta được nữa sao? Có cái rắm ấy. Viên Viên, cháu quen biết Sở Phong lâu như vậy. Cháu cho rằng thằng bé là người như thế nào? Đường Viên Viên luôn luôn có quan hệ tốt với Trung Sở Phong. Nên đương nhiên cô cũng sẽ nghĩ rằng anh ấy là người tốt. Nếu không, cô sẽ không chạy đến bệnh viện thăm, thậm chí là giúp đỡ anh chăm sóc gì. Nghĩ đến đây, cô dịu dàng nói. Anh Sở Phong là một người rất tốt. Mặt nào tốt chứ? Mặt nào cũng tốt, Đường Viên Viên đáp. Nếu như mọi mặt đều tốt như vậy, cháu có muốn cùng thằng bé tìm hiểu nhiều hơn một chút không? Ví dụ, nếu thằng bé nói rằng nó không thích cháu, có lẽ là nó đang nói dối cháu chăng? Nói dối cháu ư? Vẻ mặt của Đường Viên Viên lộ ra chút hoang mang. Cô lắc đầu. Không đâu ạ. Anh Sở Phong đối xử với Viên Viên rất tốt, cũng chưa từng lừa gạt Viên Viên. Vậy dì hỏi cháu, tại sao anh Sở Phong của cháu lại đột nhiên nói với cháu rằng nó không thích cháu chứ? Bà ấy không tin thằng nhóc kia ngu ngốc đến mức chủ động nói không thích người ta. Theo tính cách của thằng bé, dù có kìm nén thì cũng sẽ không phủ nhận. Chắc chắn phải có lý do gì đó, nên thằng bé mới nói như vậy. Nhắc đến chuyện này, Đường Viên Viên cảm thấy có chút xấu hổ. Bởi vì lúc đó là do tự cô đi hỏi Trung Sở Phong. Bạn học của cô nói rằng Trung Sở Phong thích cô, mà cô lại thấy điều này tuyệt đối là không thể. Lúc sau, nhớ lại anh ấy đối xử với cô tốt như vậy, nên cũng có thể là thật. Vậy nên cô liền chạy đi hỏi. Sao? Thấy cô không lên tiếng, mẹ Trung lại hỏi. Đường Viên Viên xấu hổ nói là cháu tự đi hỏi. Cái gì? Mẹ Trung sừng sốt. Là tự cháu hỏi sao? Vâng. Khi nhắc tới chuyện này, Đường Viên Viên luôn luôn cúi thấp đầu, đến mí mắt cũng không nhấc lên một cái. Còn bé này, tại sao cháu lại hỏi anh Sở Phong của cháu chuyện này chứ? Có phải cháu đối với Sở Phong, thằng bé... Không đâu. Đường Viên Viên lắc đầu phủ nhận. Dì à, anh Sở Phong chỉ là bạn tốt của cháu thôi, cháu không có ý gì khác cả. Nếu không có ý gì khác, vậy tại sao cháu lại... Mặc dù xấu hổ, nhưng Đường Viên Viên biết rằng dì Trung muốn tác hợp mình với anh Sở Phong, nhưng cô lại không thích anh ấy, vì vậy nên càng phải nói rõ chuyện này càng sớm càng tốt. Nghĩ như vậy, Đường Viên Viên liền nói, dì à, chính là vì cháu lo lắng anh Sở Phong thích mình cho nên mới hỏi anh ấy. Nghe đến đây, trong lòng của mẹ Trung cũng nguội lạnh đi phân nửa, vì sợ rằng Sở Phong thích nên con bé mới hỏi sao. Xin lỗi dì, cháu biết những lời này có thể hơi quá đáng, nhưng tình cảm giữa cháu và anh Sở Phong rất đơn thuần. Bây giờ cháu vẫn còn quá nhỏ để nghĩ đến những chuyện này. Mẹ Trung không khống chế được mình mà nói rằng cháu còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện đó, hay là vì trong lòng cháu có người mình thích rồi. Đường Viên Viên nhìn mặt trắng bệch cô trong phút chốc, mẹ Trung nhận ra lời nói của mình có phần hơi quá. Dù sao thì con bé vẫn còn là một đứa trẻ. Hơn nữa, tình cảm là thứ không thể cưỡng ép là được. Nên bà ấy không còn cách nào khác, đành phải dịu giọng lại nói. Viên Viên, dì không có ý gì khác. Dì chỉ là muốn hỏi cháu, tại sao không thể chấp nhận được việc Sở Phong thích cháu chứ? Dù sao thì thằng bé cũng rất tốt mà, đúng không? Hơn nữa, bây giờ cháu mới trưởng thành, đối với chuyện tình cảm của mình có thể còn chưa rõ ràng, hoặc là... Lại là những lời này, chỉ là vì cô còn nhỏ nên mọi người đều cảm thấy tình cảm của cô chưa rõ rệt sao? Tại sao lại như vậy chứ? Đường Viên Viên nhăn nhăn chiếc mũi thanh tú lại, không đồng ý nói. Dì à, cháu đã trưởng thành rồi, cháu muốn gì thì trong lòng cháu là người rõ ràng nhất. Mặc dù trong mắt dì có thể cháu còn nhỏ tuổi, nhưng cháu cảm thấy suy nghĩ của con người sẽ bị giới hạn bởi tuổi tác, còn cả sự yêu thích nữa. Dù lời nói của cô rất khéo léo, nhưng vẻ mặt lại rất kiên định. Mẹ Trung có thể thấy cô gái này có lẽ hơi tức giận rồi, nếu không thì cũng không nói hơi dài với bà ấy như vậy. Bà ấy vẫn luôn luôn thích Viên Viên, nên sẽ không để cô trở thành bên đối lập với mình. Vì vậy, bà ấy nhanh chóng giải thích. Dì không có ý đó, dì biết cháu đã trưởng thành rồi, suy nghĩ cũng đã chín chắn. Dì cũng không có ý nói cháu như vậy đâu, dì chỉ muốn... Cháu cần nhắc đến Sở Phong một chút, dù sao thì dì cũng rất thích cháu. Nhưng mà dì à, ngũ quan trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Viên Viên đều nhăn cả lại. Cháu không hy vọng vì dì thích cháu mà dùng chuyện này ra để ép buộc cháu. Hơn nữa, quan hệ giữa cháu với anh Sở Phong cũng rất tốt. Nếu đúng như những lời dì vừa nói thì cháu sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tình cảm của cháu và anh Sở Phong. Còn bé ngốc nghếch, cháu không biết rằng nó... Thôi, quên đi. E rằng nếu hai người còn tiếp tục như vậy nữa, cô gái này thực sự sẽ tức giận. Dù sao thì cũng đến mức này rồi. Đột nhiên, mẹ Trung cảm thấy rằng bà ấy đã hiểu tại sao Sở Phong lại muốn phủ nhận về việc mình thích cô rồi. Cô bé này thực sự là nghiêm túc thì không thể chọc vào. Nếu Sở Phong thẳng thắn thừa nhận, có lẽ đến bạn bè cũng chẳng thể làm được nữa. Nghĩ đến đây, mẹ Trung chỉ có thể nhanh chóng thay đổi lời nói. Được rồi, con bé Viên Viên, đừng giận nữa. Chuyện hôm nay là lỗi của dì, dì không nên nói những điều này. Cháu có giận thì cũng đừng giận dì nhé. Cũng chỉ là vì dì rất thích cháu mà thôi. Vậy nên những lời nói vừa rồi, nếu cháu không thích, thì sau này dì cũng sẽ không nhắc lại nữa. Bà ấy không nên nói quá nhiều, nếu không, đến lúc đó sợ rằng sẽ khiến cho người ta sợ hãi mà bỏ chạy mất. Vì vậy, mẹ Trung chỉ có thể dùng cách lấy lùi làm tiến. Nghe thấy lời xin lỗi và lời hứa không nhắc lại của mẹ Trung, cuối cùng Đường Viên Viên cũng có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Cảm ơn dì ạ. Vốn Đường Viên Viên còn nghĩ nếu mẹ Trung nhất định muốn nói hết ra thì bắt đầu từ ngày mai cô sẽ không đến bệnh viện nữa. Nhưng thật may là bà ấy hứa về sau sẽ không nhắc tới chuyện đó. Nếu như vậy, mối quan hệ giữa mọi người cũng không quá khó xử. Chỉ là Đường Viên Viên nhớ lại chuyện mẹ Trung nói Trung Sở Phong thích mình. Đây không phải là người đầu tiên nói như vậy. Lúc đó cũng có vài người nói như vậy. Cô cũng tin là thật nên mới đi hỏi anh ấy. Sau khi nghe thấy lời phủ nhận của Trung Sở Phong, cô mới có thể nhẹ nhõm, yên tâm trở lại. Nhưng bây giờ thì sao? Ngay cả mẹ của anh Sở Phong cũng nói như vậy. Liệu anh Sở Phong có thực sự thích bản thân mình hay không? Nhưng nếu anh ấy thích cô thì tại sao lại phải phủ nhận chứ? Phải suy nghĩ quá nhiều nên Đường Viên Viên cảm thấy đau đầu. Chuyện của Mạnh Khả Phi đã khiến cô rất buồn bực rồi. Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa. Đường Viên Viên ném bỏ những suy nghĩ tạp nham kia ra sau đầu. Dì à, dì có muốn uống nước không? Để cháu đi rót nước cho dì nhé. Được rồi, cảm ơn Viên Viên. Thế rồi hai người không nhắc đến chuyện này nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 293 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.